One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, yêu cầu kỳ quái. Canh 3, nghe được xét lời nói, mặc kệ là Robin vẫn là Oai đều không khỏi vì đó mà ngừng lại. Sau đó, không hẹn mà cùng đưa mắt đồng thời nhìn phía xét vị trí. Đối với này, xét đáp lại rất đơn giản, quản thật con mắt của chính mình. Ta mới chẳng muốn bất kể nàng có phải là devil trai loại hình dám chó sụp đổ sự tình. Ngươi chỉ cần biết, nàng là ta có môi giới. Nghe được xét cái kia hầu như không để lại chút nào tình cảm lời nói. Quay ánh mắt hơi nheo lại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, phát sinh một tiếng cười yếu ớt, một lần nữa ngẩng đầu lên. Quay đối với trước lời nói lại như là xưa nay chưa từng nghe qua như thế. Gật gật đầu nói rằng, được, cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vừa nói, quay duỗi ra thân thiện tay. Đối với này, vẫn như cũ đang ăn bỏng nhẫy thấp kém gà rán. Xét hoàn toàn không có cùng oai nắm tay ý tứ. Thế nhưng lần này, không giống nhau, không chờ oai phản ứng hoặc là tiếp tục nói cái gì. Một bên liền duỗi ra đến rồi một con khác có chút gầy gò bàn tay. Nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Cùng trước kinh hoàng không giống. Hiện tại Robin trong ánh mắt mang theo bình tĩnh. Đối với này, liếc mắt nhìn bên cạnh không hề để ý xét. Oai cũng là hiểu rõ gật gật đầu. Nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Có môi giới tiểu thư. Gật đầu ra hiệu. Tuy rằng còn chỉ là cái 13 tuổi thiếu nữ. Nhưng hiện tại Robin không có một chút nào luống cuống. Trên mặt mang theo có chút nghề nghiệp hóa nụ cười. Làm người chọn không ra chút nào tật xấu. Một người ở bọn giặc hoành hành Tây Hải lang bạt kỳ hồ dòng dã 5 năm. Robin biểu diễn năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ có điều trước lúc này thời điểm Robin đều là biểu diễn ra bản thân vô hại. Do đó được người khác tín nhiệm cũng đổi lấy đồ ăn hoặc tùy thời chạy trốn. Mà hiện tại, chỉ là đem phần này vô hại chuyển hóa thành nghề nghiệp nụ cười mà thôi. Này cũng không khó khăn. Nhìn theo Oai rời đi, Robin cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo sau đó cầm lấy gà rán hướng về trong miệng đưa. Tốc độ quá chậm, vừa đi vừa ăn, nhìn đói bụng ăn uống Robin. Xét liền với xương một khối nhai nát nuốt vào trong bụng. Cầm lấy một bên acid carbonic đồ uống kịch liệt chấn động riêu mãi đến tận mở ra nắp bình sở hữu. Acid carbonic trong khoảnh khắc phun phát ra lúc này mới mỗi bữa đốn uống vào thể năng bổ sung xong. Xuôi, xét ánh mắt phảng phất một lần nữa thiêu đốt linh lên. Dựng thẳng lên một cái ngón cái chỉ mình. Lão tử có thể không dự định đầu đường xó chợ. Ta cũng cho rằng là như vậy. Robin thật lòng gật, gật đầu. Vì sau đó cân nhắc, chúng ta xác thực cần một cái cứ điểm. Hoặc là an toàn. Nhà một loại địa phương. Nói lúc về đến nhà Robin vẻ mặt hiển nhiên có những này kỳ quái. Đối với Robin mà nói, nhà xưa nay đều là một cái xa lạ mà xa xôi từ ngữ. Vưu như là hiện tại như vậy, theo một cái không thể giải thích được bạo lực cuồng cái gì. Tuy rằng cũng không xấu là được rồi. Robin nghĩ đến, mẫu thân của Robin ở Robin 3 tuổi thời điểm liền rời khỏi quê hương. Lại lần nữa nhìn thấy thời điểm chính là một lần cuối không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, mẫu thân của Robin đều không đúng một cái hợp lệ mẫu thân. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Robin đối với nhà khái niệm có chấp nhất. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì phiêu bạt quá lâu. Vì lẽ đó Robin mới đặc biệt hy vọng có thể có cái có thể yên ổn chốc lát địa phương. Nhưng liền ở tại bọn hắn vừa mới đi ra sòng bạc cửa lớn thời điểm. Ngay lập tức liền có một đám đại hán xông tới. Cao thấp mập ốm dài đến các loại hình thù kỳ quái. Ở xuyên qua rồi sau khi xét thân cao đi đến hơn 2 mét. Ở kiếp trước tuyệt đối mới có thể được tính là người khổng lồ nhỏ. Thế nhưng ở thế giới này, nói đến thú vị, xét đã liên tiếp đụng tới 5-6 cái thân cao 3 thước trở lên quái vật. Không đi đập quả bóng đáng tiếc. So, lông mày ngả ngớn. Xét một mặt không kiên nhẫn nhìn trước mặt mọi người. Đối với này, cầm đầu ra hỏa nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, Chúng ta là Vanorson huynh đệ trọng truy quyền bang. Giết chết huynh đệ của chúng ta như vậy liền muốn đi sao? Nghe vậy, Seth cũng là Ichikaru, quyền bang, rác rưởi chạm lúc nào cái gọi cái này. Không có ác ý, hoàn toàn là nằm ở bản năng. Thành tựu lời nói rác rưởi chi vương. Seth rất ít gặp che giấu ý nghĩ của chính mình. Đối với này, hít sâu một hơi, tựa hồ cũng là biết Seth không dễ trêu. Vì lẽ đó cầm đầu ra hỏa cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, sau đó lạnh giọng nói rằng. Ít nói nhảm, đem ngươi tiền thù lao giao ra đây. Và nó sần sự tình chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy ta nếu như không cho các ngươi đây. Vậy ngươi sẽ phải hỏi hỏi huynh đệ chúng ta nắm đấm. Một lát sau, từ ngõ nhỏ từ bên trong đi ra. Một bên Robin có chút mất công sức kéo thêm ra đến một cái dương tiền mặt đi theo Seth mặt sau. Mà Seth nhưng là một mặt cảm khái nói rằng, ta xưa nay chưa từng nghe nói yêu cầu như thế. Loại này ngu ngốc nếu như nhiều hơn nữa đến mấy cái là tốt rồi. Cùng với, người cũng phải rèn luyện một chút. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đẹp, cái kia, chủ nhân, có chút mất công sức kéo. Robin đột nhiên ý thức được chính mình không biết chính mình nên quản xét tên gì. Đừng làm cái kia một bộ. Ta đối với thằng nhóc không có hứng thú. Xét có chút ghét bỏ khoát tay áo một cái. Gọi ta xét là tốt rồi. Siêng năng làm việc. Ta sẽ không bạc đãi Từ Long công thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.